hoàng lan ta còn em mùi hoa sữa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đón chờ ai tóc xõa vai mềm. Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trắng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trống căn nhà đổ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều phai tóc em bay chợt nhoa chợt hiện. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, mảnh trắng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trống căn nhà đổ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân. Đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đón chờ ai tóc xõa vai mềm. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai ai đón chờ ai tóc xõa và vài...